Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 610, nội đấu. Tác giả, Lão Tư Kích nếu nói lúc này bọn họ muốn làm cái gì đại sự. Như vậy không hề nghi ngờ chính là môn phái này tài nguyên. Lạnh vô cùng băng đê sao Lý Thông nhíu nhíu mày. Nhìn những người đó đem những cái đó đã không có tu vi ra hỏa kéo đi xuống. Tuy rằng bọn họ đều chỉ là phàm nhân, nhưng là thực rõ ràng này băng nhân phía trước chính là tử khí tu. Bọn họ khẳng định sẽ bị mang đi kiểm tra xem có thể hay không tiếp tục tu luyện. Đến nỗi lúc này bọn họ sẽ đi nào? Như thế nào đi? Này đều không phải Lý Thông muốn suy xét phạm chủ. Nếu bọn họ chỉ là vì nơi này tài nguyên, hoàn toàn có thể trực tiếp đánh xuyên qua các ngươi. Ở các ngươi vô pháp phản kích thời điểm, trực tiếp đánh xuyên qua đi lên. Sau đó dựa vào cái kia tử khí cầu, mặc kệ là nhân số vẫn là bọn họ mũi nhọn cao thủ đều có thể nghiền áp các ngươi. Các ngươi những người này khẳng định sẽ bị bọn họ nghiền áp. Lúc này còn như vậy chậm rãi câu cá giống nhau. Nói đến một nửa, Lý Thông liền ngừng lại. Lông mày hơi hơi một trọn. Tựa hồ là tìm được rồi một chút điểm mấu chốt. Hơi chút suy đoán một chút liền minh bạch. Bọn họ có một cái không biết mục tiêu. Nhưng là bọn họ lại có một cái phi thường rõ ràng đặc thù. Đó chính là bọn họ không có quá lớn cùng quá mức kích thích động tác. Lý Thông nhìn mắt chung quanh những người này. Như vậy các ngươi những người này có hay không tổn thất? Lý Thông rất là tò mò nhìn những người này. Bích Thủy chân nhân có chút ngượng ngùng cúi đầu. Chúng ta đệ tử không có tổn thất. Nhưng là này sơn môn đều thủ không được. Chỉ có thể đủ bị bọn họ từng bước một sao đẩy đến nơi này. Chỉ có thể như vậy lui về phía sau. Bọn họ tự nhiên là sẽ không tự báo khuyết điểm. Nhưng là thực rõ ràng không có thương tổn vong sự thật bãi ở trước mặt. Lúc này nàng cũng là có chút hổ thẹn. Không có sai chính là hổ thẹn. Thật giống như là ngươi thân là một cái chủ nhân không ai có thể đủ ngăn trở trụ người khác trộm. Nhà các ngươi đồ vật, lại muốn cho người khác cho ngươi liều sống liều chết. Đổi làm là ngươi ngươi cũng sẽ hổ thẹn. Nhưng là này hết thảy xem ở Lý Thông trong mắt lại là cổ quái. Bởi vì lúc này bọn họ những người này tu vi rõ ràng không phải đối phương đối thủ. Muốn nói hòa hòa khí khí ai cũng không muốn động thủ kia còn chưa tính. Nhưng là lúc này bọn họ bộ dáng này hành động, này rõ ràng liền không phải sợ hãi, sẽ thương đến hòa khí. Bọn họ bộ dáng này làm không riêng gì muốn chiếm lĩnh nơi này, mà là nghĩ đến càng nhiều đồ vật. Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau đem ngón tay ở cái này địa phương trên mặt đất vẽ lên. Nơi này chỉ có một cái xuất khẩu không nói. Nếu đào lên một ít cao thủ có thể rời đi. Như vậy những người khác này thực rõ ràng là ở sau bách các ngươi. Hoặc là các ngươi từ bỏ nơi này. Hoặc là các ngươi liền sẽ trực tiếp cùng đối phương ở chỗ này đua một phát. Đua lấy cái gì đua thực rõ ràng chính là chính mình đệ tử. Nếu muốn đua nói, bọn họ yêu cầu trả giá đại giới. Đến nỗi cái này đại giới là cái gì? Đó chính là yêu cầu dùng đệ tử tới cùng đối phương liều mạng. Hơn nữa lúc này chi viện lại đây Thiên Sơn phái đệ tử. Này cũng đủ đối kháng. Chính là như vậy nhỏ hẹp địa phương là cái gì duyên cớ này bang nhân bị chế trụ. Chỉ có thể đủ phòng thủ cái này địa phương. Nghĩ nghĩ, Lý Thông trực tiếp nhân kiếm hợp nhất trực tiếp thăng lên trời cao. Theo sau liền điều khiển yêu khí. Mượn dùng hắc trúc năng lực xem xét liếc mắt một cái chung quanh. Tử khí thực điên cuồng. Này tuyệt đối không phải phía trước cái kia tử khí cầu nguyên nhân. Liền ở Lý Thông ở không ngừng xem xét bốn phía thời điểm. Kia hóa thần kỳ tử khí tu lại là an tâm ở một bên xem diễn. Sứ giả, chúng ta vì cái gì không thượng? Lúc này một bên mấy cái tử khí tu vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn lão đại. Hừ, này đó tu chân giả chi gian nội đấu. Chúng ta yêu cầu đi trộn lẫn sao lúc này đây lại đây? Không riêng gì muốn tìm được cái kia Lý Thông, chứng thực một việc, lại còn có là yêu cầu dùng những người này tới cấp chúng ta lộng cái kia đồ vật. Nếu này bang nhân có thể gọi tới nhiều người như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Những người này huyết, không thể làm cho bọn họ bạch lưu a. Nói y hiểm nở nụ cười. Kia tiếng cười giống như đêm kêu giống nhau. Ở không trung, Lý Thông biểu tình cũng là tương đương do dự. Từ nào đó góc độ tới xem, toàn bộ môn phái đều bị những người đó vây khốn lên. Đối phương nhân số ít nhất có 5 lần với bọn họ. Nhưng là lúc này càng nguy hiểm cũng không phải những người này. Mà là ở cái này phụ cận những cái đó vượt xa người thường quy tụ tập tử khí. Mà cái này tử khí bày biện ra nào đó trận pháp sắp hàng. Lý Thông nheo lại hai mắt. Thứ này hắn tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng là nếu này đó tử khí thật sự có thể tất cả đều hấp thu rớt. Như vậy sự tình sẽ thực dễ dàng giải quyết. Hơn nữa lúc này Hắc Trúc cùng chính mình kiếm cũng còn không có ăn no. Hắc Trúc là dựa vào hấp thu tử khí tới đột phá. Nó cùng truyền thống ý nghĩa thượng những cái đó thực vật loại tinh quái hoàn toàn bất đồng. Cho nên cho tới nay cái này Hắc Trúc bản thể đều là cùng Từ Hiền cùng nhau. Nhưng là lúc này đây ra tới. Lý Thông liền tính toán làm nó tới nơi này ăn cái đủ. Làm một cái còn ở trưởng thành hài tử. Lúc này nó yêu cầu đại lượng tử khí tới tiến hành tăng lên. Mà này đó tử khí. Nơi này liền có. Đi xuống mặt đất. Lý Thông lúc này mới nhìn mắt chung quanh những người này. Bọn họ đều là cái này thiên thủy môn người. Mà thiên sơn phái người hiện tại còn ở phụ cận tuần tra. Bọn họ thay thế mấy ngày này thủy môn người ở chỗ này tuần tra. Không có cách nào. Thiên thủy môn người thật sự là quá mệt mỏi. Bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi đồng thời. Bọn họ còn cần rõ ràng này chung quanh hết thảy. Lý Thông dừng ở hai cái trưởng môn trước mặt thời điểm. Hai người mới khó khăn lắm tách ra. Nhìn hai người kia bộ dáng. Lý Thông cười hắc hắc. Sự tình cũng không như là tập kích. Lại hoặc là muốn công kích các ngươi. Bọn họ tựa hồ chỉ là ở xua đuổi các ngươi. Ta nhìn nhìn bốn phía. Này chung quanh cũng không có cái gì rất lớn bố trí. Gần chỉ là người nhiều. Đem các ngươi vây khốn ở nơi này. Nếu các ngươi có ý tưởng nói. Các ngươi tốt nhất có thể sớm một chút phá vây. Bởi vì cái này phụ cận chính là có 4 đến 5 cái như vậy tử khí cầu. Người biết đến. Bọn họ hiện tại đã đem nơi này vây quanh đi lên. Mặc kệ các ngươi như thế nào phá vây. Này đều sẽ ảnh hưởng đến các ngươi. Nếu các ngươi thật sự nguyện ý. Ta có thể giúp các ngươi. Cho các ngươi đệ tử tiến vào đến cái này lấy họa nhập đạo bên trong. Chúng ta nhìn nhìn lại nơi này đầu rốt cuộc có cái gì. Hơn nữa có thể nhẹ nhàng rời đi. Các ngươi hai cái đều là cao thủ. Sở dĩ không rời đi. Kỳ thật cũng là vì này chung quanh những cái đó đệ tử. Bọn họ rất nhiều người sẽ bị áp chế tu vi thậm chí không có biện pháp bay lên tới. Đây là mấu chốt. Cho nên ngươi yêu cầu đem đệ tử tiễn đi. Hiện tại bọn họ ở chỗ này cũng không phải là cái gì trợ giúp. Ngược lại là hơi mệt chút chuế. Lý Thông một bên nói một bên nhìn về phía hai người. Hiển nhiên hai người phía trước liền nói quá chuyện này. Ở bọn họ lưu chuyện này thời điểm. Bọn họ cũng không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Bọn họ thực hiển nhiên là suy xét quá. Chỉ là hiện tại bọn họ thực do dự. Lúc này yêu cầu không cần làm những người này lui lại. Rốt cuộc lui lại liền tương đương với từ bỏ nơi này. Mà lúc này nếu bọn họ thật sự đem này hết thảy đều từ bỏ. Lạnh vô cùng băng đê này chỗ tốt liền không có. Huống chi đối phương trừ bỏ cái kia hóa thần kỳ cao thủ. Mặt khác cao thủ giống như cũng không có gì bản lĩnh. Mặc dù là tu vi bị áp chế. Bọn họ tựa hồ cũng có thể dùng lực lượng mạnh mẽ phá rớt. Nghe, đừng làm cho các ngươi đệ tử mạo hiểm. Lý Thông nói xong câu đó, liền nhìn đến một bên Bích Thủy chân nhân sắc mặt có chút cổ quái. Xác thật, chính mình hiện tại thân phận là đệ tử A, giống như chính mình có chút quá mức, mình lại làm một chuyện mới. Mong MN ủng hộ, chuyện thích hợp thể loại vai chính thông minh, lý trí, kết cấu logic, mỗi tội hơi kinh dị, đọc ban đêm mắc sợ, http. truyencv.com/cuc-nối-cu-nối-ksung-bo-bo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.